Lúc này, ngoại trừ chiến trường, nơi nơi lặng ngắt như tờ. Ngay cả chư tướng phía trên thành lâu Hắc Phong Thành đều xem đến choáng váng. Xa xa, Hỏa Phượng Đường, Bình Trung Thành, Hỏa Luyện Thành, Lang Vương Bảo. Tất cả các dân tộc ở Tây Vực đều ngưỡng mặt, nhìn lên trời. Trong Lang Vương Bảo, Tiêu Thống Hải ôm Liêu Tiệp vừa xem vừa cảm khái không ngừng. Triệu Phổ quả thực là có tư thái của chiến thần. Triển Chiêu nhìn thấy Tiểu Lương Tử run rẩy, vừa nhảy vừa hò reo. Sư phụ, quá ngầu. A a a a, con muốn đi theo người cả đời. Triển Chiêu nhịn không được bật cười. Lúc này, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ cưỡi rồng vung đao bay trên trời chiến đấu với người khổng lồ. Trong lòng ai nấy đều chỉ có một ý nghĩ, đây không phải là người, là thần. Trong rừng Hắc Phong, Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên mang theo Tiểu Tứ Tử đã tìm được Bạch Ngọc Đường và Thiên Thôn đang cố gắng điều khiển Giao Giao đánh nhau với Triệu Phổ. Ngũ gia khống chế Giao Giao bị Triệu Phổ cuồng đánh đến giờ khóc giờ cười. Khó trách Cửu Vương gia tốn nhiều công sức như vậy để lấy lòng Thiên Tôn. Xem, đúng là quá hời. Thiên Tôn xem thời gian, thu nội lực lại, nói với Bạch Ngọc Đường, được rồi đấy Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, Giao Giao liền rời khỏi băng nhân khổng lồ kia về lại bên người Bạch Ngọc Đường. Giao Giao vừa đến liền vươn tay xoa đầu, dường như bị Triệu Phổ đánh đau nên đến làm nũng với Bạch Ngọc Đường, trông rất ủy khuất. Ngũ gia vươn tay xoa đầu cho Giao Giao, an ủi, lát nữa chúng ta sẽ tính sổ sau. Ngay khi Giao Giao rời đi, Triệu Phổ vung một đao chém trúng đầu băng nhân. Ngay sau đó, trên cơ thể của băng nhân khổng lồ xuất hiện nhiều vết rạn. Tiếng tầng tầng lớp lớp băng vỡ vụn trên không trung càng thêm chói tai. Triệu Phổ lại bổ thêm hai đao, băng nhân hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ. Lại là một loạt tiếng đất rung núi chuyển kinh thiên động địa. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Triệu Phổ đứng trên trụ băng cao cao. Bên tai còn không ngừng vang lên tiếng băng vỡ loảng xoảng, không ai để ý tới. Yêu Yêu mới vừa rồi còn lượn vòng quanh các trụ băng đã không thấy đâu. Lúc này Bạch Ngọc Đường bọn họ đã chạy đến Vọng Tinh Than. Đừng trông bên ngoài đánh đến náo nhiệt, kỳ thật chính là nhân mã của Âu Dương và Long Kiều Quảng xoay quanh Vọng Tinh Than, tiếp cận như khi thao diễn quân binh. Bầy sói cũng vừa hú vừa chạy vòng vòng, không biết Châu Lương câu thông với Tắc Lạc như thế nào. Tóm lại bầy sói cực kỳ phối hợp. Bạch Ngọc Đường mở bản đồ ra, Lục Thiên Hàn lấy la bàn, tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đứng trong Vọng Tinh Than, vươn một ngón tay. Mọi người tìm theo hướng tay Tiểu Tứ Tử chỉ thì tìm được một tấm bia đá. Tiểu Tứ Tử bảo Bạch Ngọc Đường kéo tấm bia đá, Ngũ Gia nghe theo, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Mọi người theo vết nứt kia phối hợp với bản đồ chỉ ra một con đường nhỏ. Thuận lợi mà vượt qua vài cơ quan, mặt đất xuất hiện một chỗ hổng, một cánh cửa đá xuất hiện trước mắt mọi người. Bạch Ngọc Đường đặt la bàn lên một chỗ lõm trên cửa đá, phát hiện trùng khít, vươn tay xoay nhẹ, cửa đá mở ra. Phía sau cửa đá xuất hiện một không gian rất lớn, bên trong có ánh sáng, dưới nền đất dường như có ánh sáng xanh lục hắt lên. Tất cả mọi người đều biết, chỗ long diễm thạch kia hẳn là lại bốc cháy. Ngọc Đường, Lục Thiên Hàn vươn một ngón tay chỉ về cơ quan cách đó không xa, có phải cái kia không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, vươn tay lấy một cái tên lệnh liên lạc ra ném lên trời. Trên đầu, tên lệnh liên lạc dùng để lui quân của Triệu Gia Quân nổ tung. Trong nháy mắt khi nhận được lệnh, nhân mã của Triệu Gia Quân lập tức rút về quân doanh ở Hắc Phong Thành. Bầy sói cũng nhận được tiếng hú của Lang Vương gọi về, nhanh chóng rút về rừng Hắc Phong. Bạch Ngọc Đường gỡ cái la bàn kia xuống, giao cho Giao Giao. Giao Giao cầm la bàn, ngồi trên lưng Yêu Yêu nhanh chóng bay vào trong động, đặt la bàn vào giữa cơ quan, ấn xuống. Theo động tác này của Giao Giao, dưới nền đất truyền đến động tĩnh liên tục. Yêu Yêu bay ngược về, nhóm Bạch Ngọc Đường đại công cáo thành mang theo Tiểu Tứ Tử hỏa tốc rời khỏi Vọng Tinh Than, chạy về phía rừng Hắc Phong. Yêu Yêu lại bay trở về, đến bên cạnh Triệu Phổ còn đang đứng trên trụ băng. Triệu Phổ vừa mới nhảy lên lưng Yêu Yêu, nó liền bay vọt lên trời. Bạch Long vừa bay vào giữa tầng mây, nước trong Vọng Tinh Than đột nhiên cuồn cuộn như bị đun sôi. Ngay sau đó, trụ băng sụp đổ, mặt đất nứt ra, có ngọn lửa màu xanh lục nháng lên nhưng lập tức đã bị cát vàng từ bốn phương tám hướng ập đến vùi tắt. Mọi người vừa thoát khỏi Vọng Tinh Than bị cảnh tượng này khiến cho bàng hoàng, toàn bộ ốc đảo Vọng Tinh Than hoàn toàn chìm xuống. Sau đó bị cát vàng cuồn cuộn chút xuống nuốt chửng, chỉ để lại một mảnh sa mạc bằng phẳng. Trước mắt mọi người ở đây, ốc đảo Vọng Tinh Than đã tồn tại không biết mấy trăm năm, trong nháy mắt đã bị xóa sổ khỏi Tây Vực. Bão tuyết đột nhiên ngừng lại, mây trên trời tách ra, ánh mặt trời rọi xuống, một tiếng rồng ngâm cắt ngang dòng suy tưởng của mọi người. Mọi người theo bản năng lại ngẩng đầu lên, nhìn trên lưng chú Bạch Long đang lượn vòng giữa trời, Triệu Phổ một tay vác Tân Đình Hầu, ánh mặt trời vàng kim chiếu lên chiến giáp trên người Triệu Phổ, ánh sáng kim sắc lóe lên khiến mọi người phải lóa mắt. Binh mã Tây Vực tránh được một kiếp đều ngẩng mặt nhìn một người một rồng đang bay lượn giữa không trung. Mơ hồ, như có âm thanh gì truyền đến. Gia Luật Tề và Lý Nguyên Hạo nghiêng tai lắng nghe, chợt nghe thấy xa xa, dường như là nơi đất trời nối liền làm một, có tiếng gọi ầm ĩ mà chỉnh tề truyền đến. Ai đang gọi gì đó? À, là Triệu Phổ. Bên trong quân doanh, Triển Chiêu đứng trên đài quan sát cùng với Bạch Ngọc Đường vừa mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về bên cạnh hắn. Hai người đồng thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy dân chúng trong Hắc Phong Thành, trăm vạn đại quân Triệu gia quân, các tướng lĩnh trên thành lâu, tất cả mọi người đều đang hô, một lần lại một lần mà lặp lại một cái tên, Triệu Phổ. Không chỉ có Hắc Phong Thành, Lang Vương Bảo, Hỏa Luyện Thành, Bình Trung Thành, bất cứ nơi nào có người ở Tây Vực, hết thảy những ai đã chứng kiến trận chiến vừa rồi, đều thành kính mà hô lên một cái tên. Mà ngay cả binh sĩ các nước Tây Vực chiếm đóng Vọng Tinh Than, cũng nhịn không được mà dơ cao binh khí, hô to Triệu Phổ. Dưới soái kỳ Cửu Long trên thành lâu Hắc Phong Thành, Công Tôn ngẩng đầu nhìn phương xa, Triệu Phổ đứng trên lưng rồng, bay về phía hắn. Đại khái nửa tháng trước, khi các nước Tây Vực vừa mới tiến vào chiếm đóng Vọng Tinh Than, Triệu Phổ đã bảo hắn suy tính ngày nào sẽ có bão tuyết. Hai mắt Công Tôn sáng ngời, nhìn Triệu Phổ một thân phủ ánh sáng kim sắc, giữa tiếng hoan hô của vạn người, chiến thắng trở về. Một trận tuyết, một trận chiến, Triệu Phổ không chỉ không đánh mà thắng đuổi đi Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề ngoan cố, phá hỏng kế hoạch do ác đế thành trăm phương nghìn kế bày ra, vĩnh viễn dẹp đi hậu họa mà băng ngư tộc để lại, mà hắn còn đem bản thân mình, đánh thành thần. Trận chiến này, so với nói Triệu Phổ đã phong thần, không bằng mà nói hắn đã thắng cả thần. Cái gì trăm vạn phá băng đao, di binh ưng vương triều, Triệu Phổ hắn đều có thể quét sạch. Công Tôn không khỏi tò mò, lúc này Lý Nguyên Hạo, Gia Luật Tề đang nghĩ gì? Nhìn vị chiến thần cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ hẳn là so với việc đối mặt với bệnh dịch, càng thêm tuyệt vọng. Công Tôn mỉm cười, nghênh đón vị anh hùng đang bước xuống khỏi lưng Bạch Long, nở nụ cười đi về phía hắn. Quân binh trong thành dương cao binh khí trong tay, hô tên anh hùng. Triệu Phổ cưỡi rồng trở về, tựa như chiêu cáo Tây Vực, nơi này từ cùng trời cuối đất, đều do Triệu Phổ hắn định đoạt. Bất luận ngươi mạnh đến thế nào, dù ngươi có thần minh tương trợ thì sao, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hoàn Vũ Án thứ 6 quyển 5 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 152, Hắc Thủy Cung trận chiến Vọng Tinh Than, sau một trận bão tuyết, oanh oanh liệt liệt mà kết thúc. Trước sau như một, chiến dịch chấm dứt bằng chiến thắng của Triệu Phổ, mà muốn hỏi lần này Cửu Vương gia rốt cuộc đã chiến thắng ai? Tất cả mọi người ở Tây Vực sẽ hỏi lại, quan trọng sao? Dù sao kết quả vẫn như nhau, Triệu Phổ thắng. Binh mã các nước Tây Vực xấu hổ mà nghỉ ngơi hồi phục trên sa mạc. Triệu Phổ luôn mang thuốc mà thần y mới nghiên cứu chế tạo đến cho bọn họ, khiến cho mấy chục vạn tàn binh này đắng đến lăn lộn đầy đất. Chưa đầy mấy ngày sau, tình hình dịch bệnh thế nhưng thật sự đã giảm bớt, thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhân mã các nước Tây Vực không dám mơ tưởng đến việc tìm phá băng đao nữa, nhanh chóng nhổ trại, ai về nước nấy. Trên đường về, Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề thỉnh thoảng lại suy xét xem có phải Triệu Phổ đã gạt bọn họ không. Bọn họ rốt cuộc là bị tộc Thổ Phiên lừa hay là bị Triệu Phổ gạt? Lần này họ xuất binh rằng co nửa tháng, ngoại trừ uống mấy bát thuốc đắng nghét, chịu một trận hoảng loạn cùng với việc trở thành trò cười cho thiên hạ ra, còn làm được gì chứ? Rốt cuộc họ đã làm sai điều gì, vì sao lại trở thành như thế này? Binh mã các nước Tây Vực đem giỏ trúc múc nước, tốn công giá chàng cất bước rời đi, Đại Mạc lại trở lại bình yên. Trước mắt, cuối năm đã dần đến, thời tiết đột nhiên trở rét. Ngày đông giá rét ở các nước Tây Vực so với Khai Phong Phủ không biết lợi hại gấp mấy lần. Sáng sớm, Triển Chiêu đứng trước cửa quân trướng ngẩng đầu nhìn không trung xám xịt, nhủ thầm, không biết lát nữa có tuyết rơi không? Không khí trong quân doanh vẫn rất sôi nổi nhộn nhịp, binh lính ăn điểm tâm xong thì chạy đến trường luyện binh thao luyện, đi ngang qua trước mặt Triển Chiêu, đều xưng huynh gọi để chào hỏi hắn. Nhân duyên của Triển Chiêu từ trước đến nay vẫn rất tốt, cười tủm tỉm chào hỏi các tướng sĩ, phát hiện từ sau trận thắng ở Vọng Tinh Than của Triệu Phổ, khí thế của toàn thể Triệu gia quân lại tăng lên không ít. Tiễn bước một nhóm binh lính vui vẻ, Triển Chiêu quay đầu lại liếc căn lều trống rỗng, không có chuột ở đây. Nhàn quá, nếu đang ở Khai Phong Phủ, lúc này nên ra ngoài tuần phố. Nghĩ đến tuần phố, Triển Chiêu cân nhắc một chút, đâu phải ở Hắc Phong Thành thì không thể đi tuần phố đúng không? Đi ra ngoài dạo một vòng cũng được mà. Lấy vận khí của hắn không chừng có thể nhặt được kỳ án gì đó, vậy không phải sẽ có việc làm sao? Tính toán xong, Triển Chiêu liền quyết định vào trong thành tìm xem có việc lặt vặt gì để quản không. Phía sau, Tiểu Ngũ lười biếng duỗi thắt lưng, lắc lắc bộ lông đen thật dày, Linh Lợi chạy theo Triển Chiêu cùng nhau ra ngoài. Lại nói sao Triển Chiêu lại chỉ có một mình? Bởi vì hai ngày trước, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đã mang theo Yêu Yêu ra ngoài. Sau khi trận chiến ở Vọng Tinh Than chấm dứt, An Vân Khoát liền theo Ân Hậu cùng về Ma Cung. Vốn là Hắc Thủy bà sẽ đi cùng nhưng mấy ngày nay bà lại ngủ đông. Một khi bà đã ngủ thì không ai dám gọi bà tỉnh dậy, ngay cả Ân Hậu cũng không dám. Vừa lúc Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương cũng muốn về Ma Cung mừng năm mới. Là cung chủ Ma Cung, Ân Hậu cũng đã lâu không về nên mang theo An Vân Khoát và mọi người. Tranh thủ gần đây không có đại sự gì, đi về trước một chuyến xem thử. Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên cũng đi theo, Vô Sa Đại Sư thì ở Khai Phong Phủ. Cứ như vậy, các lão nhân gia ở Hắc Phong Thành đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại Công Tôn Mũ và Thiên Tôn đang khó chịu. Tâm trạng của Thiên Tôn dạo gần đây cứ như vậy, An Vân Khoát ở đây nên Thiên Tôn rất mất tự nhiên, An Vân Khoát đi rồi vẫn không thấy Thiên Tôn đỡ hơn. Hôm đó xong bữa cơm trưa, Thiên Tôn và Công Tôn Mũ ngồi uống trà, không biết như thế nào liền nói đến Phái Thiên Sơn. Thiên Tôn thuận miệng nói một câu. Nghe nói gần đây Phái Thiên Sơn thu không ít tân đồ đệ, không biết thế nào. Thiên Tôn vô tâm nói ra, Bạch Ngọc Đường rất hiếu thuận, ngẫm lại từ sau vụ án ở Bích Thủy Đàm, ít nhất đã 2 năm không về Phái Thiên Sơn, liền hỏi Thiên Tôn có cần mình thay sư phụ đi một chuyến về Thiên Sơn xem thử không. Thiên Tôn ngẫm nghĩ, cũng đã lâu không cùng đồ nhi ra ngoài, liền nói để vi sư đi cùng với ngươi. Cứ như vậy, hai sư đồ cưới Yêu Yêu về Thiên Sơn. Triển Chiêu đích thực là rất muốn đi cùng, Bạch Ngọc Đường cũng hỏi hắn có muốn đi cùng không, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy rất ngại, hai sư đồ người ta đã lâu không đi cùng nhau. Hơn nữa Triển hộ vệ biết mình là một kẻ có thể chất chuyên gây họa, Phái Thiên Sơn khó khăn lắm mới yên ổn được mấy ngày, đừng để mình đi theo một chuyến, lại nhặt về mấy cổ thi thể hay nhặt phải đại án gì đó thì xấu hổ lắm. Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn vừa đi, Triển Chiêu liền có chút hối hận bản thân không theo Ân Hậu cùng về Ma Cung. Yêu Yêu đã bị cưới đi rồi, bản thân cũng không thể một mình chạy về. Dù sao hắn còn muốn ở lại Hắc Phong Thành hỗ trợ Triệu Phổ lo liệu việc của Ác Đế Thành, coi như cũng có công vụ trong người. Mặt khác, ngoại trừ hắn ra, mọi người vẫn bận rộn như cũ. Triệu Phổ và chúng tướng Triệu gia quân bận rộn liên lạc với mấy chuyển vận sứ của tộc Thổ Phiên, giúp đỡ hoàng thất tộc Thổ Phiên giải quyết việc binh biến. Công Tôn tinh thông ngôn ngữ của tộc Thổ Phiên, giúp Triệu Phổ dịch thư, bày mưu tính kế, bận tối mày tối mặt. Lâm Dạ Hỏa giúp Châu Lương chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, đương nhiên không phải là quân doanh qua mùa đông mà là bầy sói qua mùa đông. Học sinh trường Thái học chuẩn bị cho kỳ khảo thí mùa đông sắp cử hành của Thư viện Hắc Phong Thành, nếu đại diện cho trường Thái học đi thi thì nhất định không thể có kết quả kém. Cho nên một đám tài tử tài nữ gần đây theo Lâm Tiêu lão phu tử ngày đêm khổ học, ngay cả Bàng Dục ra ra vào vào cũng cầm theo quyển sách, miệng liên tục lẩm bẩm. Đột nhiên xung quanh trở nên cô độc lạnh lẽo hư không tịch mịch nhìn không quen, Triển hộ vệ đành nhấc đôi chân dài lười biếng đi về phía đại môn quân doanh. Vừa nghĩ đến một mình tuần phố một mình ăn cơm một mình nhặt thi thể, Triển Chiêu cảm thấy thật thê lương, nghiêng đầu nghĩ tiếp. Hôm qua Tiểu Lương tử một mình chạy về Lang Vương Bảo. Vậy tức là bây giờ cũng trong tình trạng cô đơn như hắn, hẳn là còn có một người. Triển Chiêu dừng bước, xoay người lại quay trở lại trong quân doanh, ba quẹo hai rẽ, ở trong lều của Công Tôn Mộ, tìm được Tiểu Tứ Tử đang ngồi ở trên bàn gói thuốc. Triển Chiêu thò đầu vào trong lều ngó nghiêng, trong lều bày không ít noãn lô, rất ấm áp. Tiểu tứ tử ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Chiêu đến, liền cười tủm tỉm ngoắc hắn. Triển Chiêu nhìn khuôn mặt tròn vo tươi cười của tiểu tứ tử, liền cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, may mắn. Còn có bé mập, vào trong lều, phát hiện ngoài tiểu tứ tử ra còn có một vị nữ tử ngồi cạnh bàn đang lật xem một quyển sách. Phía sau bình phong cũng truyền đến tiếng lật sách, hẳn là Công Tôn Mộ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lần trước lão gia tử cảm mạo nên có chút đau đầu, Công Tôn bốc thuốc cho ông, để ông nằm trên giường nghỉ ngơi 2 ngày, đừng ra ngoài kẻo trúng gió. Nữ tử ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Triển Chiêu, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ với hắn. Triển Chiêu nhanh chóng hoàn lễ, Lê tướng quân. Nàng kia còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới tầm 20 tuổi, đoan trang tú lệ tao nhã uyển chuyển, khí chất gần giống với Bao phu nhân, thoạt nhìn thì thấy đây là một vị tiểu thư khuê các đặc biệt có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chỉ là vị đại tiểu thư đầy phong thái tri thức này cũng là một trong thập đại phó tướng dưới trướng của Triệu phủ, ngoài Miêu Bát Thải ra, là một trong 2 vị nữ tướng quân độc nhất, Lê Yên. Lê Yên không lệ thuộc tứ đại danh tướng, nàng là phó tướng lệ thuộc trực tiếp Triệu phủ như Thanh Lân. Rất nhiều người thấy một mặt này của Lê Yên, sống chết gì cũng không cách nào tìm được mối liên hệ giữa nàng và 2 chữ tướng quân. Nhưng mà, võ công của Lê Yên cực cao, lại còn tinh thông binh pháp, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Triệu phủ. Thân thế của Lê Yên cũng khá là thú vị, nàng là nữ nhi của đại tướng quân Lê Thống. Nhiều thế hệ Lê gia đều là võ tướng. Lão đầu có 7 nhi tử mà chỉ có độc một nữ nhi, 7 nhi tử đầu nhậm chức trong quân, nữ nhi Lê Yên này là lão đầu hơn 50 tuổi mới có được, sủng như minh châu trên tay. Cả đời Lê Thống đều muốn có được khuê nữ, khó khăn lắm đến tuổi già mới có được nữ nhi, chỗ nào bỏ được để cho nàng tòng quân chứ, lão đầu đương nhiên muốn dưỡng nàng thành tiểu thư khuê các. Nhưng mà ý trời trêu ngươi, có khả năng là vì cái gọi là hổ phụ vô khuyển nữ. Lê Yên cố tình lại kế thừa huyết thống võ tướng của cha nàng, từ nhỏ đã giỏi võ. Vì không cho nàng tập võ, lão tướng quân dưỡng nàng trong khuê phòng. Nhưng chính vì từ nhỏ bị giam trong phủ tướng quân giúp cho nàng tuổi nhỏ gặp được kỳ ngộ, theo một vị cao nhân học một thân tà công. Trước đây Lê Yên rất vất vả, vì không muốn để phụ thân thương tâm, nàng vẫn luôn âm thầm học võ. Bên ngoài sắm vai tiểu thư khuê tú, vờ như không biết võ công đến hơn 10 năm trời. Thẳng cho đến một lần mấy vị ca ca của nàng xuất chinh rơi vào vòng vây của quân địch, tính mệnh như chỉ mảnh treo chuông, nàng mới một mình đánh giết đến cứu mấy vị huynh trưởng ra ngoài. Một màn này vừa lúc bị Triệu phổ đuổi đến cứu viện nhìn thấy. Lúc ấy Triệu phổ cũng đang còn niên thiếu, cảm thấy lão Lê gia rất biết đùa, sinh một ổ nhi tử mà đánh được nhất cư nhiên lại là tiểu khuê nữ. Cửu vương gia một khi đã cao hứng liền không biết giữ miệng, nói công phu của Lê Yên thế này làm tướng quân cũng được. Ai ngờ Lê Yên chờ chính là những lời này của hắn, lập tức tiếp lệnh, còn nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu Triệu phổ đã phong quan cho nàng, vậy thì phải để nàng ở lại quân doanh làm tướng quân. Thế là Triệu phổ choáng váng, Lê Thống càng ngây ngốc hơn. Lão Lê đầu vọt tới quân doanh muốn cùng cửu vương ra liều mạng già, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Triệu phổ hết cách. Đành phải an bài nàng vào một vị trí tương đối an toàn. Nhưng mà thời gian đã chứng minh, Lê Yên văn võ song toàn, là một vị tướng quân tài giỏi hoàn toàn xứng đáng. Mấy năm nay nàng đã lập được không ít chiến công, là một vị nữ tướng tiếng tăm lừng lẫy. Cái gọi là cân quắc bất nhượng tu mi, Lê Thống coi nàng là niềm quang vinh của mình, kiêu ngạo không thôi. Nói đến Lê Yên, nàng và Triển Chiêu còn có chút quan hệ sâu xa. Khi còn bé Lê Yên theo một vị kỳ nữ học công phu, tính danh thân phận của nữ tử đó Lê Yên hoàn toàn không biết, chỉ biết là vì nguyên nhân nào đó mà người kia cải trang thành nha hoàn, lặng lẽ tránh ở Lê Phủ nhiều năm. Mọi người không ai biết nữ tử đó có võ công, chỉ có Lê Yên tuổi nhỏ đã phát hiện, 2 người cực kỳ hợp ý, người kia liền dạy nàng công phu. Khi Triển Chiêu mới vừa gặp Lê Yên đã cảm thấy nội lực của nàng dường như tương tự với Hắc Thủy bà. Một thân tà công tuyệt đối không thể học được từ các môn phái phổ thông. Vì thế, hắn đặc biệt để Hắc Thủy bà đến xem thử. Bà nhìn nàng, gật đầu nói công phu này đúng là công phu chính tông của Hắc Thủy cung. Liền hàn huyên mấy câu với Lê Yên. Từ đó về sau, Lê Yên vẫn luôn gọi Hắc Thủy bà là sư tổ. Lê Yên chuyên cần tập binh pháp, hơn nữa tinh thông trận pháp cổ, còn rất hiếu học. nàng thường mang theo một số sách cổ mà mình đọc không hiểu tìm đến Công Tôn Mỗ lãnh giáo, bởi vậy thường có thể ở trong lều của lão gia tử tìm được nàng. Tiểu tứ tử cầm gói thuốc đã gói trong tay đưa cho Lê Yên, nói cho nàng cách sắc thuốc cho lão gia tử uống. Lê Yên gật đầu ghi nhớ, vừa nhìn Triển Chiêu, ý là, Triển đại nhân có việc gì sao? Triển Chiêu gãi cằm, nói sao bây giờ? Chả lẽ lại nói vì rảnh quá nên đến tìm tiểu tứ tử giải buồn à? Tiểu tứ tử lấy một cây lược nhỏ trong hà bao ra, để tiểu ngũ trải lông, vừa nói với Lê Yên, tỉ tỉ, chuyện đó tỉ có muốn hỏi Miêu Miêu một chút không? Triển Chiêu tò mò, có việc. Đúng vậy, muốn hỏi một chút ý kiến của Triển đại nhân. Lê Yên đặt sách xuống, ý bảo Triển Chiêu ngồi. Triển Chiêu đến bên bàn ngồi xuống, tự châm trà cho mình. Chợt nghe Lê Yên hỏi, Triển đại nhân có quen thuộc với võ lâm Tây Vực không? Triển Chiêu suy nghĩ, đệ nhất cao thủ võ lâm Tây Vực hẳn là Lâm Dạ Hỏa, môn phái lớn nhất trên danh nghĩa là Hỏa Phượng Đường. Nhưng mà Hỏa Phượng Đường không mấy khi can thiệp vào chuyện võ lâm Tây Vực, có chút vô tranh với thế nhân. Cho nên trung tâm thực sự của võ lâm Tây Vực vẫn là Tây Hạ và Liêu Quốc. Và lại các đại môn phái võ lâm Tây Vực phần lớn có quan hệ với triều đình các nước Tây Vực. Đại diện rõ ràng nhất chính là Thanh Vu Đường của Liêu Quốc và Vạn Tông Môn của Tây Hạ. Mặt khác còn có một số thế lực chiếm cứ một phương, ví dụ như Đông Hồ Cung ở Bắc Tây Vực, cùng với mấy sơn trại lớn lớn nhỏ nhỏ, quy mô có hạn. Lại nói, trước kia ngược lại còn có một số rất giống như môn phái cổ, ví dụ Thánh Điện Tự ở Tây Vực là nơi xuất thân của Vô Sa Đại Sư. Sau khi mấy vị thần tăng viên tịch, môn phái không thu thêm đồ đệ, bây giờ chỉ là Thánh Địa Phật Môn mà thôi. Còn có một Bách Độc Động rất nổi danh, đã không còn tồn tại nữa. Đại khái ta chỉ biết có nhiêu đó. Triển Chiêu nói xong thì gãi đầu. Bản thân ngay cả chuyện về võ lâm Trung Nguyên còn chưa hiểu hết thì chớ nói chi đến võ lâm Tây Vực. Lê Yên gật đầu, ôm tiểu tứ tử ngẩn người suy tư. Tướng quân, Triển Chiêu cảm thấy dường như nàng đang có mối bận tâm gì đó. Triển đại nhân hiểu biết thế nào về Hắc Thủy Cung? Đột nhiên Lê Yên hỏi. Triển Chiêu ngược lại bị nàng hỏi đến sửng sốt, suy nghĩ, gật đầu, Quả thật, nếu nói sâu xa, Hắc Thủy Cung mới từng là môn phái lớn nhất Tây Vực, dù sao Hắc Thủy bà cũng được Hắc Thủy Cung cung chủ Dư Khiếu Nguyên dạy dỗ. Lê tướng quân, vì sao lại nhắc đến Hắc Thủy Cung? Triển Chiêu không hiểu. Hai hàng mi thanh tú của Lê Yên nhíu lại, thấp giọng nói. Gần đây chiến dịch ở Vọng Tinh Than tương đối nổi bật nên cơ hồ áp chế đi tất cả những tin tức khác. Nhưng thực tế, gần đây võ lâm Tây Vực không hề yên ổn gì. Không yên ổn. Triển Chiêu gật đầu. Đúng vậy, người giang hồ thì khi nào yên ổn qua? Quả nhiên võ lâm Tây Vực và võ lâm Trung Nguyên đều một kiểu. Gần đây các đại môn phái Tây Vực đều chết mất một số nhân vật quan trọng. Liên lụy cũng tương đối rộng, khắp nơi sợ liên lụy đến hoàng tộc cho nên miệng bịt tương đối kín, tin tức có thể thám thính được rất ít. Lê Yên nói tiếp, chuyện cụ thể thì ta không rõ lắm nhưng ngày hôm qua Thiên Dực nói với ta, những người chết đều có một đặc điểm chung, sau khi chết đều chảy ra máu đen từ miệng, Ngộ Tác khám nghiệm tử thi, phát hiện nội tạng toàn bộ hóa thành hắc thủy. Triển Chiêu vừa nghe liền trợn tròn mắt, đây là công phu của Hắc Thủy Cung. Đúng vậy. Nhưng cần phải có nội lực thâm hậu mới được. Lê Yên nhíu mày, ta cùng không cách nào dùng một chưởng đánh cho toàn bộ nội tạng của người thành hắc thủy, huống chi người chết còn có không ít cao thủ. Vậy thật kỳ quái, 100 năm trước khi Dư Khiếu Nguyên chết đã hơn 100 tuổi, không thể nào có khả năng tồn tại đến bây giờ. Hắc Thủy Cung cũng mai danh ẩn tích 100 năm, không thể nào có cao thủ mang nội lực cao như vậy còn lưu lại được. Lê Yên gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Có thể là bà không? Triển Chiêu lắc đầu liên tục, không quá khả năng, thời gian này bà đều ngủ say, lại nói các lão nhân gia của ma cung ta vô tranh với thế nhân vài chục năm, bà đã bao nhiêu năm rồi không hề giết người, vậy lẽ nào có kẻ giá họa? Lê Yên hỏi, bây giờ tất cả chứng cứ đều chỉ về Hắc Thủy Cung năm xưa, có thể nào có kẻ gây bất lợi cho bà? Triển Chiêu ngược lại phẩy tay. Nhưng trên đời này cơ hồ không có ai biết đến sự tồn tại của Hắc Thủy bà đã ẩn cư tại Ma Cung nhiều năm như vậy, trước kia cũng không bước chân vào giang hồ. Khi ở Hắc Thủy Cung thì bà ngoại trừ theo Dư Khiếu Nguyên học công phu ra, không bằng hữu cũng không có kẻ địch. Bà luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, hẳn là không ai có cửu oán với bà được đâu. Lê Yên gật đầu, điều này cũng đúng, không cần lo lắng. Triển Chiêu cười cười, trên đời này có kẻ nào có gan chọc Hắc Thủy bà chứ? Ngoại công của ta và Thiên Tôn cùng không dám chọc bà. Thấy Lê Yên còn có chút sầu lo, Triển Chiêu liền hỏi, thế tướng quân thì sao? Lê Yên sửng sốt, những người giang hồ kia có thể nghi ngờ tướng quân và việc này có quan hệ gì không? Triển Chiêu hỏi, Lê Yên lắc đầu, hẳn là không, thứ nhất rất ít ai biết sư thừa của ta, thứ hai, ta cũng không có bản lĩnh đó. Lê Yên nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cười tiếp một câu, như vậy, vị dạy công phu cho tướng quân thì sao? Lê Yên dương mắt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn cười khẽ, liền thở dài, thường nghe nói đầu óc của Triển Chiêu rất linh hoạt, xem ra, hắn sớm đã biết mình đang lo lắng điều gì. Bà hẳn là biết sư phụ của ta. Lê Yên thở dài, chính là lần trước khi ta hỏi bà rốt cuộc sư phụ của ta có thân phận gì, bà chỉ nói với ta, không cần nhớ đến người đã chết. Triển Chiêu kinh ngạc, bà không nói gì khác sao? Lê Yên lắc đầu, tỏ ra bất đắc dĩ, ta không dám hỏi nhiều. Triển Chiêu gật đầu, vậy thì ngày nào đó có cơ hội, để ta hỏi bà một chút. Lê Yên mỉm cười cảm tạ Triển Chiêu. Triển Chiêu lại ngồi một chốc, liền đứng dậy cáo từ. Tiểu tứ tử vừa lúc muốn ra phố mua chút dược liệu cho công tôn, liền theo Triển Chiêu cùng ra khỏi quân doanh. Lê Yên cầm sách đọc tiếp, nàng cũng có tâm sự, cho nên không để ý đến. Công tôn mộ phía sau bình phong, lúc này đã không có tâm tư lật sách nữa. Lão gia tử khẽ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương, âm thầm lắc đầu. Sao mấy chuyện không yên ổn cứ gom về một nơi, ngay cả Hắc Thủy Cung cũng đã chạy đến. Sẽ không tà môn như vậy chứ? Quyển 5 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 153, tình cờ gặp gỡ Bích Thủy Trấn ở Hy Châu Phủ. Bởi vì có phái Thiên Sơn tồn tại nên một thị trấn nhỏ bình thường không có gì đặc biệt, không biết từ khi nào, trở thành thánh địa của võ lâm Trung Nguyên. Người mộ danh đến học võ nhiều vô số kể, đừng nhìn Thiên Tôn thu đồ đệ đặc biệt kén chọn, phái Thiên Sơn lại thu đồ đệ rất rộng rãi. Chỉ cần không phải là kẻ phạm tội, chỉ cần thật tâm muốn học võ, như vậy thật ra muốn vào môn phái cũng không khó khăn gì. Mấy đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành gì đó, phần lớn môn quy xâm nghiêm, cánh cổng cũng cao, nếu không phải từ nhỏ nhập môn thì cũng phải xuất gia tu đạo, và lại mấy đại môn phái thường tham gia vào tranh chấp giang hồ, nhập môn thì dễ nhưng xuất môn lại khó, môn hạ đệ tử có thể vì môn phái tranh đấu mà nguy đến tính mạng. Phái Thiên Sơn thì không phải, nó tựa như là thế ngoại đào nguyên của người luyện võ. Thiên Tôn chỉ có 3 yêu cầu đối với môn hạ của mình, thứ nhất, tập trung luyện công. Thứ hai, không được làm việc xấu. Thứ ba, ít xen vào chuyện giang hồ. Các đời trưởng môn của phái Thiên Sơn đều nổi tiếng là tính tình rất tốt. Họ không tham gia vào mấy chuyện giang hồ phân tranh gì đó. Nếu các môn phái khác có gì bất mãn, vậy tìm Thiên Tôn mà nói đi. Võ học của phái Thiên Sơn mặc dù bác đại tinh thâm nhưng chân chính để phái Thiên Sơn vượt qua các môn phái khác chính là nội công tâm pháp. Nói cho đơn giản một chút chính là trụ cột tốt hơn mấy nhà khác. Nội lực luyện tốt thì công phu đương nhiên cũng dễ dàng học được. Học võ công của phái Thiên Sơn bình thường được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đặt trụ cột, luyện cho tốt nội lực. Quá trình này cần khoảng 3 đến 5 năm. Giai đoạn thứ hai là tinh tiến võ công, chính là tiến thêm một bước trong việc luyện tốt nội lực. Quá trình này mất khoảng chừng 10 năm. Giai đoạn thứ ba là xem thử có tài năng hay không. Công phu của phái Thiên Sơn nói dễ học thì đúng là rất dễ học, cho dù không có nền móng tốt, cho dù 40, 50 tuổi mới bắt đầu luyện, cũng có thể học tốt. Nhưng nói khó học thì cũng đúng là rất khó học, người thường không ai muốn luyện một hơi hơn 10 hay 20 năm, hiểu thấu đáo một chút tâm pháp, luyện cả một thân nội lực rồi mới biết mình rốt cuộc có tài năng không, có thích hợp luyện công không. Cũng chính vì vậy mà đệ tử của phái Thiên Sơn tuy nhiều nhưng không nhiều người ở lại Thiên Sơn. Có nhiều người luyện xong 2 giai đoạn đầu thì sẽ rời đi. Nhưng đừng nhìn thời gian luyện không lâu, được lợi lại là cả đời. Bình thường, luyện xong giai đoạn thứ nhất, công phu có thể không tồi. Phòng thân tự vệ như vậy là đủ rồi. Luyện xong giai đoạn thứ hai thì đã có thể lăn lộn ở võ lâm Trung Nguyên làm một nhân vật nho nhỏ gì đó. Muốn Vận Tiêu, Tòng Quân, lập môn phái mưu sinh cũng là dư giả. Đến tầng thứ ba thì đã là cao thủ thật sự, những người này cơ bản đều ở lại phái Thiên Sơn tiếp tục tu luyện. Có thể nói thí dụ như thập đại cao thủ của phái Thiên Sơn hiện tại đều thuộc vào giai đoạn này. Nếu rời đi thì cũng đã ở vào cấp bậc hiệp khách, nghĩa sĩ. Phái Thiên Sơn nhập phái dễ mà xuất phái cũng dễ, giữa đường về nhà, qua 10 năm, 20 năm quay lại cũng vẫn được. Mặt khác, nội lực của phái Thiên Sơn thuần hậu chính khí, muốn luyện nội lực thì trước tiên phải tu tâm. Trên Thiên Sơn thường thấy một tấm bia đá, đa phần là một số yêu cầu về lòng dạ nhân phẩm đối với người luyện võ do Thiên Tôn viết ra. Một khi tâm thuật bất chính thì rất khó luyện tốt nội lực của phái Thiên Sơn. Trước kia tại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu từng làm thống kê, những kẻ giang hồ gây chuyện thị phi vi phạm pháp luật, đến từ phái Thiên Sơn chính là ít nhất. Hơn nữa nội lực của phái Thiên Sơn lấy hàn là chính, cho dù bỏ dở nửa chừng cũng sẽ không tổn thương thân thể, tình huống luyện đến tẩu hỏa nhập ma càng ít, bởi vậy rất được tôn sùng. Hai năm nay, danh tiếng của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng lớn, nội đấu nghiêm trọng tại phái Thiên Sơn đã dịu đi rất nhiều, trở nên càng thêm đoàn kết. Cho nên phái Thiên Sơn tại Võ Lâm Trung Nguyên có xu thế một mình siêu quần xuất chúng, ngay cả toàn vùng Bích Thủy Trấn và Tây Châu Phủ đều là một vùng thịnh vượng. Sáng sớm hôm nay, tiết trời trong xanh, tuyết rơi suốt hai ngày đã ngừng, các đệ tử phái Thiên Sơn đều ra ngoài luyện công. Thập đại cao thủ cũng tụ tập ở gần Bích Thủy đàm luận bàn võ nghệ, Lục Phong ngồi bên bàn, đang trò chuyện gì đó với Nghiêu Tử Lăng. Vương Lạc trong thập đại cao thủ cũng ngồi bên bàn, một bên nhìn mấy sư huynh đệ luyện công bên đầm nước, một bên nghe Nghiêu Tử Lăng và Lục Phong trò chuyện, thỉnh thoảng góp vào vài câu. Đang nói, bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu quét qua một cơn gió bất thường, đồng thời, trên khoảng không vốn tràn ngập ánh nắng sáng của Bích Thủy Đàm, xuất hiện một bóng đen. Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng hơi sửng sốt, ngưỡng mặt lên nhìn thì thấy trên không trung có một chú bạch long cực lớn đang dương cánh lượn quanh. Lúc này, chợt nghe thấy vài đệ tử đứng ở trên đường núi kích động hô to, sư thúc tổ, tôn sư thúc tổ, sư tổ. Mấy người ngồi bên bàn ngẩng đầu nhìn, không cần phải hỏi, xưng hô hỗn loạn như vậy, hơn nữa thêm vào bạch long trên đầu, hẳn là Bạch Ngọc Đường đến. Nghiêu Tử Lăng nhịn không được cười cười, đúng là trùng hợp, đang nhắc đến hắn thì hắn đã tới rồi. Đang nói chuyện, chỉ thấy trên đường núi, Bạch Ngọc Đường tay cầm ngân đao sau lưng, tiêu tiêu sái sái đi đến. Mỗi lần Vương Lạc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đều vươn tay sờ vết thương trên cổ, đồng thời cảm khái một chút, vị tiểu sư tổ này đúng là rất bản lĩnh, mỗi lần gặp mặt đều soái khí hơn một chút so với lần trước. Thấy Bạch Ngọc Đường một mình đi lên, Nghiêu Tử Lăng thoáng có chút ngạc nhiên, Triển Chiêu không đi cùng hắn sao? Lục Phong đứng dậy, các đệ tử trên núi lẫn dưới núi đều đến đây, hành lễ với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy mọi người tập trung đông đủ, ngay cả Nghiêu Tử Lăng cũng có mặt thì có chút bất ngờ. Bất quá không chờ bọn họ hành lễ, Ngũ Gia liền nhẹ vươn tay ngăn lại, ý bảo bọn họ nhìn phía sau. Mọi người hơi sửng sốt, nhìn về phía sau Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy còn một người khác đang từ từ đi đến. Khi nhìn thấy mái tóc bạc khẽ phất phơ theo gió, chúng đệ tử phái Thiên Sơn đều kinh hô, sư tôn. Thiên Tôn cứ mỗi lần đến phái Thiên Sơn cơ bản đều chuẩn bị tạo hình rất tốt, mỗi bước đi lên núi đều là tiên khí bức người. Hơn nữa ánh mặt trời hôm nay rất tốt, Thiên Tôn đi trong nền tuyết trắng dưới ánh mặt trời là có lực sát thương nhất. Lão gia tử đi đến bên đầm nước, mỉm cười với các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, gật đầu, đều lớn hơn không ít, có cố gắng luyện công không? Phái Thiên Sơn trên dưới nháy mắt sôi trào, các đệ tử bất luận già trẻ một đám kích động đến rơi nước mắt, nhìn Thiên Tôn chằm chằm như nhìn Bồ Tát hạ phàm. Ngũ Gia ở một bên yên lặng oán thầm, người cứ giả vờ đi. Người có thể nhận ra ai trong số những người ở đây là Lục Phong đã không tệ rồi. Cơ hội mà thập đại cao thủ lẫn Lục Phong có thể nhìn thấy Thiên Tôn cũng không nhiều hơn các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn bao nhiêu, cũng đều kích động không thôi. Bên này đang chào hỏi, đầu kia, đột nhiên bọt nước trong Bích Thủy Đàm sôi lên, bọt nước nổi cuồn cuộn, sau đó rào một tiếng, một con rùa rất lớn trồi lên mặt nước. Tất cả mọi người đều biết rùa thần kia, từ trước tới giờ toàn bị nhầm là Kỳ Lân, rùa Địa Tôn. Thiên Tôn liếc mắt một cái liền vô cùng vui vẻ, đi đến bên bờ Bích Thủy Đàm, vươn tay sờ đầu chú rùa đang liều mạng ngóc đầu dướn cổ chào hỏi với mình. A Địa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Yêu Yêu vừa mới đáp xuống, ngồi xổm phía sau Thiên Tôn, tò mò mà nhìn chú rùa lớn trong nước, đôi mắt to nhìn chằm chằm không chớp, giống như đang nói. Hoa, rùa thật lớn. Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn chỉ thiếu điều ôm A Địa cọ hai cái, cảm giác nhị dường như bắt đầu phát ra bên ngoài, hình tượng tiên nhân sắp sửa bể nát. Ngũ gia vội vàng nhìn mọi người phái Thiên Sơn, nhưng ai biết, chúng đệ tử ngoại trừ say mê và sùng bái như cũ ra, lúc này còn có thêm tràn đầy sủng nịch trong mắt. Mấy nữ đệ tử cắn khăn tay dậm chân, á, Thiên Tôn vậy mà còn có một mặt đáng yêu như thế. Ngũ gia nhìn trời, ngày đó hắn than thở với triển chiêu việc đệ tử phái Thiên Sơn sùng bái Thiên Tôn đến mức mù quái. Mèo kia đã nói gì, người ta đó là cách ba thước đứng sau kính lưu ly mà nhìn Thiên Tôn, hoàn mỹ vô khuyết, không cho phép phản bác. Ngươi đừng có ở trước mặt người ta mà chê bai Thiên Tôn, cẩn thận bị đánh. Để mặc Thiên Tôn giao lưu tình cảm với A Địa và một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vây quanh kích động, Bạch Ngọc Đường đến bên bàn ngồi xuống, hỏi Nghiêu Tử Lăng, không phải người đang ở Sở Châu sao? Sao lại quay về? Nghiêu Tử Lăng đáp, ta nghe được chút chuyện nên về hỏi trưởng môn một chút, ngược lại sao ngươi lại đến đây? Không phải đang ở Hắc Phong Thành sao? Trận chiến ở Vọng Tinh Than Triệu Phổ thắng rất đẹp, toàn bộ võ lâm đều chấn động. Bạch Ngọc Đường bưng chén trà, vừa nghĩ đến cái gọi là trận chiến ở Vọng Tinh Than chính là do mình khống chế Giao Giao cùng Triệu Phổ diễn trò thì liền nhịn không được muốn cười, lắc đầu nói, sư phụ nói muốn về Thiên Sơn xem thử, cho nên cùng người đi một chuyến. Lục Phong lại kích động, để sư tôn lo lắng. Triển chiêu không đến. Khi Nghiêu Tử Lăng hỏi câu này, trong giọng nói dường như có mang theo chút thất vọng. Bạch Ngọc Đường trái lại khá bất ngờ, hắn nhìn Nghiêu Tử Lăng. Ai cũng biết Nghiêu Tử Lăng và Triển Chiêu thật ra không phải quá hợp nhau, hai người không hợp ý, giao tình không sâu. Hơn nữa thêm vào quan hệ với Bạch Ngọc Đường nên Nghiêu Tử Lăng nhìn thấy Triển Chiêu luôn mất tự nhiên. Triển Chiêu lại là trẻ hư, luôn khi dễ hắn. Bởi vậy Nghiêu Tử Lăng mà nhìn thấy Triển Chiêu thì sẽ đi đường vòng, có thể không chạm mặt liền không chạm mặt. Hôm nay thế nhưng lại muốn gặp. Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ra nghi hoặc, Nghiêu Tử Lăng tỏ ra bất đắc dĩ. Trước kia khi ta ở Khai Phong từng thấy Triển Chiêu mang theo một tiểu cô nương 14-15 tuổi, mắt đỏ, một đầu tóc bạc. Bạch Ngọc Đường bưng chén trà gật đầu, Nghiêu Tử Lăng hẳn là đang nói đến Hắc Thủy bà. Ngũ gia không nói thêm điều gì, chỉ là nhìn Nghiêu Tử Lăng, ý là, có vấn đề gì? Vị kia, có phải là Hắc Thủy yêu bà trong truyền thuyết không? Nghiêu Tử Lăng hạ giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, người giang hồ, đặc biệt là những người giang hồ có cùng bậc với sư phụ hắn và ân hậu, có một số thường xuyên bị người nhắc đến, một số lại là thế ngoại siêu nhiên. Nếu nói sư phụ hắn, ân hậu, Yêu Trường Thiên, Ngô Nhất Họa, Hồng Cửu Nương, luôn luôn được người đời nhắc đến, như vậy thì những người như ngoại công Lục Thiên Hàn của hắn, Vô Sa, Vi Trần, thì lại là không ai nhớ đến. Mà càng đặc biệt hơn, giống như cửu đầu nãi nãi ở Ma Cung, Thiên Thi Quái, Tu La Vương, cơ bản đều là cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không ai có cừu cừu oán oán với họ, thậm chí không ai nhớ đến sự tồn tại của họ. Hắc Thủy bà chính là thuộc về loại cuối cùng này. Bà thậm chí có thể không được tính vào trong phạm trù này. Một nửa thời gian trong một năm của lão thái thái đều là ngủ đông, nửa thời gian còn lại liền lặng lẽ mà bay tới bay lui, không nói lời nào, ngẫu nhiên hoắc hoắc cười hai tiếng. Cùng mấy di nương đánh mã điếu dưỡng xà gì đó, vì sao Nghiêu Tử Lăng lại hỏi đến bà? Thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, Nghiêu Tử Lăng lại hỏi, gần đây ngươi ở Hắc Phong Thành, không nghe đến việc võ lâm Tây Vực rối loạn sao? Mày kiếm của Ngũ gia càng nhíu chặt hơn, võ lâm Tây Vực cũng rối loạn. Võ lâm Tây Vực rối loạn thì có quan hệ gì với Hắc Thủy bà? Ngũ gia hỏi lại, có vấn đề gì với vị bà kia hay không thì ta không biết. Bất quá chắc chắn là có quan hệ với Hắc Thủy Cung. Có quan hệ gì với Hắc Thủy Cung? Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi, bên cạnh truyền đến một giọng nói khác. Mọi người quay người lại, liền giật mình. Không biết Thiên Tôn đã đến bên cạnh bọn họ từ khi nào, đang ngồi xuống. Ngũ gia rót cho Thiên Tôn chén trà, lại nhìn xung quanh, đám đồ đệ kích động đã bị Lục Phong đuổi đi. Thiên Tôn còn bảo các tiểu đồ đệ đang lưu luyến không rời vẫy tay nói gặp lại với mình. Lát nữa để Ngọc Đường phát tiền mừng tuổi cho các ngươi. Ngũ gia đỡ chán, phỏng chừng các tiểu đồ đệ 16-17 tuổi trong mắt Thiên Tôn đều cùng một dạng mới vừa cai sữa như tiểu tứ tử.